Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1180, Tinh Tuyệt Tộc, Lạnh Lùng Kiếm Ý Băng Sương. Tú Nương ẩm hiện, vẫn vương mộng hoài. Ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu các sướng ba cột cờ cao hơn 10 trượng trong gió biển bay phấp phới, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Trên ba mặt cờ, bất ngờ minh khắc lần lượt tiêu chí của Nguyên Ma Môn Thiên Nguyệt Tông, Huyết Hà Điện. Tại quảng trường phía trước, có một tòa đài cao 7-8 trượng. Chung quanh đài cao, mấy trăm tán tu nhân tộc vây quanh. Trên đài cao, đệ tử ba đại tông phái đều đang bận rộn, thỉnh thoảng có tán tu leo lên báo danh. Đoàn người Liễu Minh cũng dần dần đi tới gần khu vực đài cao. Vãn bối nghe nói lần này đăng tiên đại hội lấy tỷ thí đấu pháp làm chủ. Tán tu muốn tham gia đại hội cần báo danh tại ba đại tông phái, sau đó dựa theo tu vi tiến hành tỷ thí lôi đài một đối một. Thắng được ba ván là thông qua sàng lọc. Tiếp theo tiền bối ngưng dịch kỳ ba đại tôn phái sẽ xem xét tư chất linh mạch. Nếu được thông qua liền có thể trở thành người của những đại tôn môn Vân Xuyên này. Đại hán họ Việt lộ vẻ ngưỡng mộ nói. Ánh mắt Liễu Minh rơi vào đệ tử tam tôn trên đài cao, tu vi các đệ tử đều tại linh đồ kỳ, cao nhất chỉ có linh đồ hậu kỳ. Ánh mắt hắn lập tức xoay chuyển nhìn về phía các tu sĩ ngưng dịch kỳ đằng sau lầu các cao lớn. Lông mày hắn nhíu lại. Tại cảm ứng thần trí bên trong, dường như có người quen ở trong đó. Bên trong lầu các, một nữ tu áo trắng sáng người hiểu điệu đứng gần cửa sổ đang nhìn qua đám người trên bãi đất trống đằng trước. Nữ tu dung mạo tú lệ, thần sắc lạnh như băng, niên kỷ ước chừng 25-26 tuổi, trên lưng một thanh trường kiếm màu trắng, ẩm ẩm tản mát kiếm khí băng xương. Một hồi tiếng chân truyền tới, nữ tu áo trắng xoay người lại thấy một gã thanh niên đang đi tới đầu bậc thang. Bái kiến trương sư thúc. Thanh niên thần sắc cung kính thi lễ với nữ tu. Tốt rồi, không cần đa lễ, sự tình tiến hành thế nào? Nữ tu áo trắng khoát tay áo hỏi. Hôm nay là kết thúc báo danh, số lượng tán tu tham gia đại hội đã vượt qua 300 người. Thanh niên nghe hỏi vậy, liền nhanh chóng trả lời. Số lượng vậy là đã đạt tới mục tiêu, cũng nên chuẩn bị bắt đầu sàng chọn A. Hải tộc tại phủ cận sông Ngao đảo gần đây có chút sục dịch, chúng ta phải tiến hành nhanh một chút, tránh đêm dài lắm mộng. Nữ tu áo trắng gật đầu một cái, lập tức cất bước đi xuống dưới lầu, đồng thời trong miệng phân phó như thế. Dạ, thanh niên đi theo phía sau, vội vàng đáp lời, lại vụng trộm liếc nhìn nữ tu áo trắng phía trước, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kính sợ. Nữ tu áo trắng này không chỉ là người phụ trách cao nhất Vân Xuyên Liên Minh tại sông Ngao Đảo, mà còn là một trong tam chân lục tử của Vân Xuyên Liên Minh. Tu vi đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, một tay ngự kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa chém giết hải tộc vô số kể, danh tiếng vang xa. Mà thể chất nàng lại là thông linh kiếm thể, do đó càng được trưởng lão hóa tinh kỳ các phái tại Vân Xuyên ưu ái. Nàng là ngưng dị kỳ có hy vọng nhất tiến giai hóa tinh kỳ trong liên minh. Đúng rồi, tình hình huyết tàn đảo hữu bây giờ như thế nào? Nữ tu chợt xoay đầu lại, mở miệng hỏi. Theo huyết hà điện, thương thế của huyết tàn sư thúc chưa có phục hồi như cũ, hiện vẫn còn đang bế quan chữa thương. Thanh niên vội vàng đáp. Đôi mi thanh tú nhíu một cái, nữ tu khẽ gật đầu. Lập tức không nói gì nữa. Hai người rất mau rời khỏi lầu các, đi tới đài cao phía trước. Nữ tu xuất hiện, khiến cho tán tu tụ tập quanh đài cao lập tức nhao nhao nghị luận. Vì tiền bối này lưng đeo trường kiếm, có lẽ lần này người phụ trách đăng tiên đại hội là tiền bối Thiên Nguyệt Tông kiếm tu Trương Tú Nương rồi. Tại phủ cận đài cao, đại hán họ Việt nói với Liễu Minh. Liễu Minh như không nghe thấy, sắc mặt có chút giật mình nhìn về phía nữ tử bạch trên đài cao. Đại hán họ Việt cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn Liễu Minh, bất quá thức thời không hỏi nhiều, quay người lại cùng mấy người thủ hạ thương lượng về sự tình báo danh. Rốt cuộc Liễu Minh thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Lúc trước trong thế giới biến ảo từ mộng oanh cổ trùng, hắn đã cùng Trương Tú Nương trải qua bảy kiếp duyên phận, khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ đối với nàng. Hôm nay đã trải qua trăm năm mới gặp lại, trong nội tâm tự nhiên có chút thổn thức. Lại nói tiếp, trong đám đệ tử Thiên Nguyệt Tông hắn còn nhận ra tiểu nha đầu Càn Như Bình, nàng này trước đây cũng có vài phần giao tình với hắn. Bất quá tình huống trước mắt không tiện gặp mặt trực tiếp, hắn tính toán đợi tìm một cơ hội sẽ đi gặp mặt nàng này một lần. Trên đài cao, Trương Tú Nương cũng không chú ý tới Liễu Minh, nói nhỏ vài câu với thanh niên bên cạnh. Thanh niên nhẹ gật đầu tiến lên trước một bước, cao giọng nói ra: báo danh đăng tiên đại hội đến bây giờ là kết thúc, đã có hơn 300 tu sĩ tham gia, ngày mai bắt đầu lôi đài sàng lọc. Quá trình cụ thể sẽ được công bố vào hôm sau, chư vị đạo hữu đã báo danh tham gia nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho cuộc chiến lôi đài sắp tới. Lời vừa nói ra, lập tức đám tán tu chung quanh đài cao nghị luận ồn ào. Vì đạo hữu Thiên Nguyệt Tông này, tại hạ có mấy vị hảo hữu cũng mộ danh đăng tiên đại hội, bất quá đến bây giờ còn chưa kịp chạy tới, không biết có thể đem thời gian báo danh trì hoãn mấy ngày. Dưới đài cao một đại hán hôi sam cất giọng nói: ha ha, chư vị không cần phải lo lắng, lần này Vân Xuyên Liên Minh chúng ta tới đây chiêu thu đệ tử cũng không chỉ báo danh hơn 300 người như thế, đăng tiên đại hội còn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lần, không cần nóng vội. Thanh niên ha ha cười cười nói. Nghe được chuyện đó, mọi người dưới đài lập tức an tâm. Còn một chuyện chắc hẳn chư vị cũng đều tin tưởng, hôm nay hải tộc trắng trợn khuyết trưng thế lực, bốn phía bắt xếp tu sĩ nhân tộc chúng ta, cao tầng Vân Xuyên Liên Minh quyết định thành lập một cứ điểm tại Song Ngao Đảo. Phàm là tu sĩ nhân tộc chỉ cần thân phận thanh bạch đều có thể trở thành ngoại dự đệ tử của Vân Xuyên Liên Minh, cùng chống cự hải tộc xâm nhập cung phụng tòng ưu. Thanh niên ngừng lại một chút, tiếp tục cao giọng nói ra. Đám tán tu chung quanh đài cao nghe vậy biến sắc, chỉ có một phần nhỏ lộ thần sắc hưng phấn, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ngược lại đại bộ phận tán tu thoạt nhìn có chút sợ hãi. Thanh niên xem thần sắc đám người chung quanh, những mày đang muốn nói vài lời, bỗng nhiên, xa xa truyền đến một tiếng cười dài. Chư vị đạo hữu nhân tộc, các ngươi mượn địa bàn tuyển nhận một ít đệ tử thì cũng đành, nhưng tại Song Ngao Đảo thản nhiên khuyết trương thế lực, có phải không đem chúng ta để vào mắt rồi hay không? Tại sườn đông xa xa, một đám người áo đen hùng hổ đi tới, thanh âm trầm trầm từ trong miệng người đầu lĩnh vang lên. Những người áo đen này đại bộ phận cao gầy, làn da màu trắng, con mắt hiện ra lam sắc rực rỡ. Riêng tên đầu lĩnh có thân thể cao lớn dị thường, bên trên áo đen thêu viền vàng, hiển nhiên thân phận so với những người khác cao hơn không ít. Đám người tán tu vừa nhìn thấy đám người đi tới, sắc mặt đều biến đổi, vội vàng thối lui. Là người tinh tuyệt tộc. Đại hán họ Việt sắc mặt cũng đại biến, vội vàng cùng mấy người hắn mang theo lui về sau hai bước. Tinh tuyệt tộc. Liễu Minh khẽ hỏi. Bọn họ là dân bản địa, một thế lực dị tộc rất cường đại tại Song Ngao Đảo, trong tộc có mấy cao thủ ngưng dịch kỳ. Đại hán họ Việt nhỏ giọng nói. Liễu Minh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, ánh mắt xoay chuyển nhìn về phía đám người áo đen, trong chỗ đó có mấy người khí tức khác hẳn với những người còn lại. Nguyên lai là tinh tuyệt tộc tộc trưởng Trương Tú Nương xin bái kiến. Đám người tinh tuyệt tộc đi đến phủ cận đài cao, Trương Tú Nương vung tay lên, lại để cho thanh niên áo bạc lui xuống, trì hoãn nói: Trương đạo hữu khách khí. Nam tử áo đen viền vàng vừa mới hung hăng càn quấy, nhưng đối mặt với Trương Tú Nương tựa hồ có chút sợ hãi, đồng tử hơi co rụt, có chút mất tự nhiên nói: tộc trưởng đến chỗ này tựa hồ có ý kiến đối với Vân Xuyên Liên Minh chúng ta.

Hắn vừa dứt lời, ba kẻ áo đen đứng sau lập tức lao ra, bay lên trên đài nơi Trương Tú Nương đứng. Ngươi! Thấy vậy, Trương Tú Nương liền biến sắc, không buồn chất vấn tộc trưởng tộc Tinh Tuyệt nữa, tay áo run lên theo một tiếng rít, một vòi rồng liền hiện ra, làm cho các tu sĩ linh đồ kỳ đều bị ném ra xa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam tử áo đen bay phía trước lập tức phóng ra một màn thủy quang trong suốt, lại nện thêm một chưởng vào hư không tạo ra một bàn tay màu xanh lớn chừng vài trượng ép mạnh xuống bên dưới. Một tiếng xé gió vang lên. Bàn tay kia còn chưa ép tới thì uy áp của nó đã làm đài cao kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa đã sụp xuống đất. Thấy vậy, sắc mặt Trương Tú Nương càng lạnh lẽo hơn. Kẻ xuất thủ lần này có lẽ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ đỉnh phong, hai kẻ còn lại cũng là tu sĩ ngưng dịch trung kỳ. Bằng thân phận kiếm tu của nàng thì việc lấy một chọi hai đương nhiên không có vấn đề gì cả, thế nhưng nếu là một chọi ba thì quả là cực kỳ khó khăn. Nàng quát khẽ một tiếng, vấy nhẹ tay trường kiếm sau lưng lập tức rời vỏ. Cầm kiếm trong tay, Trương Tú Nương lập tức tản mát ra một cỗ khí thế cực kỳ lợi hại. Nàng thúc giục kiếm quyết, trường kiếm trong tay liền tản ra từng đạo kiếm khí lăng lệ, rồi tản ra hào quang trắng sữa. Ngay sau đó, một ảnh ảnh cử kiếm lập tức xuất hiện trên tay. Tất cả những động tác cực kỳ thành thạo, như nước chảy mây trôi, làm cho Liễu Minh đang đứng dưới đài cũng có phần ngạc nhiên, đồng thời trong đầu lại mơ hồ hiện ra một bóng hình y lạnh lùng khác. Sau khi Trương Tú Nương quát lên một tiếng, bàn tay vung lên cử kiếm liền chém mạnh xuống bàn tay màu xanh đang ép tới. Một tiếng phù nhẹ vang lên. Bàn tay kia không thể chống cự được chút nào, lập tức bị cắt ra làm hai rồi mau chóng biến mất. Thế nhưng cử kiếm bên kia cũng sung lên, thân thể mềm mại của Trương Tú Nương nhoáng lên một cái rồi bay lên không trung, lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo đen vừa tung ra một trường kia, nghiêm nghị quát. Ngươi không phải người của Tinh Tuyệt tộc, các ngươi là tu sĩ hải tộc. Nam tử kia nghe vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng, không trả lời mà tiếp tục lấy ra một pháp luân nho nhỏ màu xanh. Sau khi đọc pháp quyết, lục quang bên trên pháp luôn sáng rực lên, một đầu thủy mãng lớn hơn trượng xanh biếc liền hiện ra đánh tới Trương Tú Nương. Còn hai tên tu sĩ kia thì sớm đã tới sau lưng nàng. Một tên tế ra hai thanh mâu ngắn màu bạc, còn tên còn lại thì lấy ra một thanh cự chùy xanh lá cây. Hai người từ hai hướng lao ra đánh về hướng Trương Tú Nương. Tên hải tộc cầm đoạn mâu thì lẩm bẩm mấy câu rồi vung tay lên, hai đoạn mâu trong tay liền bắn ra, hóa thành hai tấm lụa màu bạc, chém mạnh xuống Trương Tú Nương. Còn tên kia thì vung cử chùy lên, bên trên lập tức vang lên một tiếng sét, bên ngoài cử chùy lập tức hiện ra vô số tia sét màu xanh lá cây. Sau đó y hét lên một tiếng, vung mạnh cử chùy, các tia sét được tích tụ lập tức phóng ra, biến thành một lôi cầu xanh lá, mạnh mẽ tập kích Trương Tú Nương. Công kích của ba tên hải tộc hầu như đều tới cùng lúc, làm cho Trương Tú Nương ở giữa không thể né tránh được. Thấy vậy, Trương Tú Nương hít một hơi thật sâu, phất tay đánh ra mấy đạo kiếm quyết, trường kiếm kia lập tức bay tới đỉnh đầu nàng. Xoay tít liên hồi, bắn ra vô số đạo kiếm khí màu trắng, tạo thành một màn hào quang bảo vệ thân thể Trương Tú Nương. Uỳnh uỳnh rầm rầm, thân hình Trương Tú Nương lập tức chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng sau đó nàng hít sâu một hơi, há miệng phun ra mấy ngụm pháp lực tinh thuần, mười ngón tay trắng nõn liền kết ra một thủ ấn phức tạp. Lúc này trường kiếm của nàng đã hiện ra một tầng tinh quang chói mắt, một đạo kiếm khí thô to liền hiện ra, mau chóng xoay tròn quanh thân nàng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cự mãng xanh lá và lôi cầu kia lập tức bị xoắn nát, mấy tấm lụa do hai thanh đoàn mâu biến thành cũng bị kiếm khí xoắn vặn, làm cho lớp hào quang ảm đạm xuống, có lẽ linh tính đã bị tổn thương không nhẹ. Thấy Trương Tú Nương nhẹ nhàng đỡ được một kích hợp lực của mình, ba tên hải tộc liền biến sắc.

Gã còn lại phản ứng tuy có chậm hơn nhưng vẫn quyết đoán phá không bay về phía Khắc. Hừ. Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất khẽ cánh tay phóng ra hai đạo tư ảnh giao long chia ra đuổi theo hai hướng khác nhau với tốc độ cực kỳ kinh người, trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách chừng 10 trượng so với hai gã hải tộc đang bỏ chạy. Chỉ nghe hai tiếng oành oành vang lên, tư ảnh giao long đã lập tức nổ tung rồi hóa thành hắc quang bao phủ hai tên hải tộc vào giữa. Đến lúc này, đám người bên dưới mới nhận ra diễn biến phát sinh, bèn đồng loạt ồ to một tiếng. Tộc trưởng tinh tuyệt tộc vốn đang mỉm cười chờ xem cảnh Trương Tú Nương bị đánh chết, từ đó bản thân có thể hoàn thành tham vọng to lớn. Nào ngờ từ lúc nam tử áo bào xanh kia xuất hiện, sự tình lại nghịch chuyển hoàn toàn như vậy. Điều này khiến sắc mặt của y trở nên trắng bệch, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi. Liễu tiền bối. Trong đám người, nam tử họ Việt vừa lẩm bẩm vừa ngơ ngác nhìn lên không trung. Mấy tên tu sĩ linh đồ phía sau y cũng đồng loạt nhìn với vẻ không thể tin nổi. Ngươi là Liễu sư đệ. Trương Tú Nương nhìn kỹ khuôn mặt Liễu Minh như để xác định lần nữa. Đã lâu không gặp, Trương sư tỷ. Liễu Minh cúi đầu mỉm cười trả lời câu hỏi của cô gái trong vòng tay. Đến lúc này, Trương Tú Nương mới nhận ra bản thân đang bị họ Liễu ôm vào trong ngực, vì vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên, thân thể cũng theo đó sấy nhẹ, nhanh chóng đứng sang một bên. Đa tạ ơn cứu mạng của sư đệ. Tuy đã lui về sau thế nhưng trên mặt Trương Tú Nương vẫn còn một chút xấu hổ, nàng vội vàng thi lễ. Sư tỷ khách khí rồi. Sau khi nhàn nhạt trả lời một câu, Liễu Minh liền vung tay khiến cho hắc quang trở về bên người mang theo hai gã hải tộc bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Nhìn thấy tu sĩ nhân tộc vừa xuất hiện giơ tay nhấc chân liền chế ngự hai đại cao thủ của hải tộc, đám người tinh tuyệt tộc kể cả tộc trưởng của bọn chúng đều không khỏi sợ hãi, không biết kẻ nào bày đầu hét lên một tiếng, sau đó cả đám liền quay người bỏ trốn về phía xa xa. Liễu Minh khẽ liếc qua sau đó vung tay tập trung lôi quang bắn ra vô số điện kích vàng kim, phân biệt đuổi theo đám người tộc tinh tuyệt đang bỏ trốn. Gã tộc trưởng có tu vi cao nhất cũng là người chạy trốn nhanh nhất. Khi y sử dụng linh khí hình thuẫn chạy được 10 trượng, sau lưng chợt truyền đến tiếng sấm nổ vang. Tiền bối tha mạng. Tộc trưởng tộc tinh tuyệt sợ hãi quá mức bèn lên tiếng cầu xin, đáng tiếc đám lôi quang kim sắc kia lại không hề dừng lại chút nào. Chỉ thấy tấm thuẫn màu lam giống như giấy mỏng bị lôi điện ánh kim xé nát trong nháy mắt. Tiếp đó, sấm sét kim sắc liền vây quanh thân thể của gã tộc trưởng khiến y không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể đã bị đốt cháy thành tro tàn. Gần như cùng lúc, đám người tinh tuyệt tộc ở những nơi khác đều không thoát được cái chết, tiếng sấm vừa vang lên thân thể của chúng đều bị đốt cháy thành than. Liễu Minh vừa ra tay đã bày ra tâm thế quyết tuyệt cùng pháp lực cường hãn. Trong nháy mắt, 10 tên tu sĩ tinh nguyệt tộc đã bị đánh chết, hai trong số đó còn tu vi ngưng dịch kỳ. Một màn này khiến cho đám người xung quanh câm lặng như hến. Trong nhất thời, không ai dám lên tiếng hay hành động gì lỗ mãng, người nào cũng sợ chỉ cần khẽ động sẽ khiến bản thân bị sấm sét kinh khủng kia tìm đến. Liễu sư đệ, ngươi! Trương Tú Nương thấy vậy không khỏi há hốc ngạc nhiên. Ngay đúng lúc này, một đạo huyết quang gấp rút phóng đến từ một tòa lầu các ở phía xa, bên trong là một gã nam tử trang phục đỏ rực. Chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt giống như bản thân đang mang thương tích bên người. Trương sư tỷ. Thanh niên huyết bào vốn đang lo lắng vô cùng vừa nhìn thấy tình cảnh lập tức tỏ ra giật mình, đặc biệt ánh mắt của y rơi vào trên người Liễu Minh càng trở nên kinh nghi. Huyết tàn sư đệ không cần phải lo lắng. Vị này chính là Liễu Minh, Liễu sư đệ, đệ tử của Man Dược Tông, cũng là thành viên liên minh Vân Xuyên chúng ta. Trương Tú vội vàng giải thích. Thì ra là Liễu sư thúc của Man Dược Tông, tại hạ là huyết tàn đến từ huyết hà điện, xin được ra mắt

chọc tổ kiến lửa đi đời bọn bay. Liễu sư thúc có lẽ cũng biết, Hải Yêu Hoàng năm đó xưng hùng Thương Hải 100 năm trước đã bị Thương Hải Vương tộc hợp lực công kích đến nỗi mang theo thương thế bỏ chạy. Nào ngờ kẻ này sau khi mất tích một thời gian ngắn, thời gian trước bỗng nhiên trở lại Thương Hải, hơn nữa còn có tu vi tăng tiến mạnh mẽ, nghe nói đã đạt đến cảnh giới chân đan hậu kỳ. Sau khi tái xuất, Hải Yêu Hoàng lập tức sử dụng thực lực mạnh mẽ để hàng phục Thương Hải Vương tộc, sau đó xây lại Hải Hoàng Cung, từ đó bắt đầu xâm chiếm các hòn đảo nằm ở khu vực xung quanh. Hiện nay, 3/4 lãnh địa Thương Hải đã bị Hải Hoàng Cung thống trị. Các tông môn của nhân tộc tại Đại Lục Vân Xuyên liên hợp với nhau, tuy rằng miễn cưỡng bảo trì trạng thái độc lập nhưng tình thế trước mắt ngày càng trở nên bất lợi, sợ rằng không có cách nào cầm cự quá lâu. Trương Tú Nương thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới Hải Yêu Hoàng cũng đã quay về khu vực Thương Hải, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới hậu kỳ. Điều này quả thật kỳ lạ. Liễu Minh nghe vậy bèn lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ sư thúc biết rõ nguyên nhân khiến cho tu vi Hải Yêu Hoàng tiến nhanh như vậy? Trương Tú Nương tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể nhưng có thể đoán được đại khái. Chuyện là như thế này, năm đó thông qua vết nứt không gian tại khu mạch khoáng nằm dưới đáy biển, Liễu Mỗ đã bị đưa đến Đại Lục Trung Thiên. Hải Yêu Hoàng cũng có mặt bên cạnh, vì vậy có lẽ y cũng bị truyền tống đến đó, hơn nữa nhiều khả năng còn gặp được kỳ ngộ nào đó ở Đại Lục Trung Thiên mới khiến cho tu vi tăng tiến đến mức này. Sau một thoáng trầm ngâm, Liễu Minh mới chậm rãi nói ra. Thì ra Liễu Sư Thúc đã bị truyền đến Đại Lục Trung Thiên. Nghe nói đến vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, hai người Trương Tú Nương lập tức cả kinh, trên mặt đồng loạt nổi lên thần sắc hâm mộ. So với Đại Lục Trung Thiên nổi tiếng bởi thiên địa linh khí nồng đậm dị thường cùng tài nguyên tu luyện phong phú, khu vực Thương Hải chỉ là nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi mà thôi. Liễu Sư Thúc gặp được kỳ ngộ như thế thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Xin thứ cho ta mạo muội, không biết tu vi của người giờ đã đạt đến mức nào. Có lẽ không chỉ dừng ở hóa tinh kỳ đúng không? Thân là người sở hữu thông linh kiếm thể, Trương Tú Nương cực kỳ nhạy cảm với khí tức của đối phương. Tại Liên Minh, nàng đã gặp không ít tu sĩ hóa tinh kỳ, thậm chí từng diện kiến qua hai vị giả đan trụ cột, thế nhưng khí tức trên người Liễu Minh dường như không hề yếu hơn bọn họ. Ha ha, tại Đại Lục Trung Thiên, dưới cơ duyên xảo hợp, Liễu Mỗ đã trở thành đệ tử Thái Thanh Môn, lúc này cũng đã tu luyện đến cảnh giới chân đan. Liễu Minh cười cười nói ra. Trương Tú Nương nghe vậy khẽ run lên, miệng mở há hốc đến nửa ngày sau cũng không khép lại được. Cái này, Liễu Sư Thúc, không, Liễu Tiền Bối. Huyết Tàn hoảng hốt bật dậy, nói năng cũng có chút lộn xộn. Tại khu vực Thương Hải, tu sĩ chân đan là tồn tại cao quý không tả nổi. Hơn ngàn năm qua, nơi này cũng có mỗi Hải Yêu Hoàng có thể đạt đến đẳng cấp này. Hai người mặc dù là đệ tử của Đại Tôn Môn tại Vân Xuyên nhưng cũng không dám ngồi ngang hàng với tu sĩ chân đan cảnh. Các ngươi không cần như thế, ngồi xuống đi, ta còn có việc muốn hỏi. Liễu Minh thản nhiên đề nghị. Chúng ta nào dám ngồi trước mặt tu sĩ chân đan. Trương Tú Nương cười khổ một tiếng sau đó cung kính đáp lời. Liễu Minh thấy vậy chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng vung tay lên. Gần như lập tức, Trương Tú Nương cùng Huyết Tàn liền cảm thấy một cỗ miên lực hùng hậu khiến cho bản thân không kìm được phải ngồi xuống, bèn liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Sự tình của Hải Yêu Hoàng tạm không nói đến. Vừa rồi ở bên ngoài, ta nghe nói các ngươi muốn lập cứ điểm tại đảo Song Nga. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh mới lên tiếng hỏi thăm. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ. Để đối kháng sự xâm lấn của Hải Hoàng Cung, Liên Minh chỉ có thể tận lực tập hợp lực lượng, phái người tiến đến một ít địa phương chưa bị chiếm cứ để triệu tập hợp tu sĩ nhân tộc, đảo Song Ngao có diện tích rộng lớn, linh mạch phong phú, nhân tộc cùng dị tộc chiếm phần đông, vì vậy cao tầng liên minh mới phái ta, Huyết Tàn Sư để cùng Hàn Lê Sư Huyên của Nguyên Ma Môn tới đây huy động lực lượng tán tu trên đảo. Trương Tú Nương nghe vậy bèn lên tiếng giải thích. Hàn Lê, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy được tung tích của y? Liễu Minh không khỏi nhớ lại lúc trước từng giao thủ qua với vị đệ tử Nguyên Ma Mô này một lần khi cần xông vào trấn yêu tháp. Hàn Sư Huyên đã mất tích khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mấy ngày trước. Đến hôm nay vẫn không có được tin tức, chỉ sợ đã bị hải tộc bắt đi hoặc là không may vẫn lạc. Huyết Tàn sầu dĩ tiếp lời. Vì đả kích liên minh Vân Xuyên của chúng ta, hải tộc đã không ngại bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Việc ám sát đã trở thành sự tình thường thấy nhưng không thể ngăn được. Trương Tú Nương tỏ vẻ oán hận. Liễu Minh nghe vậy không khỏi trầm mặt, xem ra áp bách của hải tộc với tu sĩ nhân loại còn vượt xa dự liệu của hắn. Bởi vì tính phức tạp trong nhân khẩu của đảo Song Ngao, hải tộc cũng sớm ngắm đến nơi này nhằm lôi kéo thế lực của tu sĩ dị tộc, cũng nhằm xóa đi ảnh hưởng của tu sĩ nhân tộc đến đảo này. Chỉ sợ sự tình hôm nay đã được chủ tính từ lâu, nếu không có Liễu Sư Thúc xuất hiện kịp thời, kế hoạch của chúng e rằng cũng đã thành công. Trương Tú Nương liếc nhìn Liễu Minh với vẻ cảm kích. Liễu Minh nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn đến hai gã hải tộc đang bất tỉnh bên cạnh, tiếp đó thình lình vung tay tung ra một đoàn hắc khí, tiến hành bí thuật sư hồn lên người một trong số đó. Sau một lát, khi hắn thu tay về, thân thể tên hải tộc kia liền không còn chút khí tức nào của sự sống. Tiếp đó, hắn lại tiến hành sư hồn đối với kẻ còn lại. Liễu Sư Thúc đã thu được tin tức quan trọng nào chăng? Trương Tú Nương vội hỏi. Huyết Tàn cũng lộ ra vẻ mặt chăm chú. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Không rõ tung tích 2 tháng 2. Ừ, đúng như lời ngươi nói, bọn họ đã triệu tập không ít nhân thủ tới một nơi gọi là đảo Lân Quang, nhằm chiếm lại đảo Song Ngao và một số hòn đảo quanh đây. Liễu Minh mở mắt, chậm rãi nói. Đảo Lân Quang, nơi này vãn bối biết, chỉ cách đảo Song Ngao này khoảng 5.000 dặm mà thôi. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng đó chỉ là một đảo hoang, không ngờ lại là xào huyệt hải tộc. Nghe vậy, Trương Tú Nương liền biến sắc. Còn một tin nữa, đó là Hàn Lê đạo hữu thực sự là đã rơi vào tay hải tộc, may mắn là vẫn còn sống. Lúc này đang bị giam giữ trong đảo Lân Quang. Liễu Minh tiếp tục nói, đồng thời búng ngón tay bắn ra hai đạo điện quang về hướng thi thể hai tên hải tộc. Trong phút chốc hai cỗ thi thể đã hóa thành tro tàn. Trương Tú Nương và Huyết Tàn nghe xong đều cảm thấy vui vẻ. Lát sau, hai người liếc nhìn nhau một cái rồi có phần do dự chắp tay nói với Liễu Minh. Vừa rồi Liễu Sư Thúc đại triển thần uy tiêu diệt tộc tinh tuyệt, giúp chúng vãn bối có thể sắp xếp các cứ điểm trên đảo. Có điều nếu mặc cho những tên hải tộc này ở bên cạnh đảo Song Ngao thì cứ điểm này cũng sẽ không được lâu dài. Không biết Sư Thúc có thể giúp thêm một lần cứu Hàn Lê Sư Huyên ra, diệt trừ xào huyệt của hải tộc và trấn nhiếp các thế lực dị tộc khác được chăng? Bên kia, Huyết Tàn cũng đưa ánh mắt chờ đợi nhìn về hướng Liễu Minh. Mặc dù Liễu Mỗ đã rời đi nơi này nhiều năm, thế nhưng vẫn xuất thân từ Man Dược Tông. Bây giờ nếu như Đại Lục Vân Xuyên gặp chuyện, đương nhiên tại hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Liễu Minh vui vẻ nói. Hai người Trương Tú Nương nghe vậy thì trong lòng thoải mái hơn, vội vàng bái tạ. Sau đó, hai người tiếp tục sắp xếp các sự vụ của Liên Minh Vân Xuyên trong đảo Song Ngao rồi chuẩn bị tiến công đảo Lân Quang. Chưa tới nửa giờ sau, dưới sự chú ý của các thế lực trong đảo, mấy trăm tu sĩ nhân tộc liền tiến về hướng đảo Lân Quang.

thân ảnh khổng lồ này không ngờ chính là một đầu hải thú lớn gần 5-60 trượng. Vẻ ngoài của nó giống như mãng xà khổng lồ được hoa văn hai màu lam vàng bao phủ toàn thân. Chiếc lưới đỏ kè cùng hai hàng răng nanh sắc bén mang theo chất lỏng màu xanh lá tạo thành khí thế hết sức kinh người. Cẩn thận, là thánh thú của hải tộc. Mắt thấy cự xà xuất hiện, Trương Tú Nương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tu sĩ nhân tộc nghe đến hai chữ thánh thú, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, tộc nhân hải tộc nhìn thấy cự thú xuất hiện, sĩ khí lập tức đại tăng. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, khi hắn vừa muốn ra tay, bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Hạc Nhi. Chủ nhân, máu thịt của con vật kia chính là thứ đại bổ với Hạc Nhi. Xin người để nó cho ta đối phó. Cũng tốt, ta giao nó cho ngươi. Chỉ thấy Liễu Minh vung khẽ ốm tay áo, một đạo lưu quang màu vàng đất liền lóe lên rồi huyễn hóa thành bọ cạp màu vàng cao cỡ nửa người. Đa tạ chủ nhân. Hạc Nhi mừng rỡ hô lên một tiếng rồi hóa thành lưu quang bắn về phía xa. Chỉ thấy hư không chấn động một hồi, cốt hạc đã đại phóng kim quang xuất hiện trước mặt hải thú khổng lồ, hơn nữa còn mang theo linh áp cuồn cuộn ép tới. Thánh thú hình rắn kia bất quá chỉ có thực lực hóa tinh hậu kỳ, sau khi cảm ứng được tu vi mạnh mẽ của Hạc Nhi liền giật mình không nói hai lời uốn éo thân thể, huy động một tầng dịch nhờn xanh lá bao lấy toàn thân, sau đó đung đưa chiếc đầu khổng lồ cuốn quýt lao xuống mặt biển bên dưới. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185, Uy Trấn Tứ Phương. Hạc Nhi đang lơ lửng giữa không trung thấy vậy bèn điều động hào quang màu vàng đất tiến cho thân thể theo đó trở nên rồi như thuấn di đột ngột xuất hiện bên cạnh chiếc đầu to lớn của thánh thú hình rắn mang theo đôi cánh hạ xuống một cách mạnh mẽ. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy đôi càng mang theo lưu quang lóe lên giữa không trung tựa như thần binh lợi khí kẹp nát lục giáp quanh người thánh thú rồi bổ thẳng vào mắt của nó. Lập tức, hai vòi máu đỏ từ đó bắn vọt ra xa mấy trượng, gào. Đau nhức kịch liệt khiến hải xà thánh thú gào giống dữ dội. Thân hình đổ sổ theo đó trì trệ giữa không trung, cái đầu cực lớn vung vẩy điên cuồng như muốn hất văng Hạc Nhi khỏi đó. Nào ngờ cốt hạc vẫn có thể bám chặt cái đầu của nó, đồng thời vĩ câu sau lưng không ngừng phát ra từng đạo hắc tuyến khiến người ta hoa mắt. Như mưa dày đặc đâm lên phần trán của con thú khổng lồ này. Âm âm nổ vang. Gần như lập tức, phần trán của hải xà liền xuất hiện vô số điểm đen nhưng không hề có tí máu nào chảy ra. Tiếp đó, một màu tím bầm bắt đầu từ đó lan ra bao trùm toàn bộ phần đầu khổng lồ của nó. Rất nhanh về sau, thân thể hải xà lập tức run lên bần bật, sau đó mềm nhũn rơi nhanh xuống dưới, không có cách nào nhúc nhích mảy may. Lúc này, Hạc Nhi vốn đang kẹp chặt đầu lâu của đối thủ bỗng nhiên quanh thân nổi lên hào quang màu vàng đất, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu cốt hạc lớn hơn 10 trượng. Hai tiếng rắc rắc vang lên. Đôi càng kẹp chặt đầu lâu hải xà lúc này mạnh mẽ đè ép thân thể của nó chìm vào biển nước bên dưới, tạo thành cột sóng cao vài chục trượng. Hai tiếng phúc phúc chầm đục qua đi. Chỉ thấy bọt biển liên tục nổi lên, tiếp đó thân thể đứt đoạn của hải xà thánh thú cũng theo đó hiện hiện mang theo máu tươi nhuộm đỏ một vùng rộng lớn. Tiếp đó kim quang lóe, Hạc Nhi đã lần nữa nương theo ánh sáng xuất hiện trên không mặt biển. Chỉ là lúc này nàng ta đã biến nhỏ trở lại kích thước ban đầu, đồng thời không ngừng vung vẩy đôi càng nhỏ về phía Liễu Minh như muốn khoe khoang thắng lợi của mình. Từ khi Liễu Minh thả ra cốt hạt đến lúc hải xà thánh thú bị đánh chết chỉ kéo dài không quá 2-3 nhịp thở. Đây là linh thú cấp chân đan. Quá kinh khủng, nhanh, chạy mau. Nhìn thấy thánh thú có tu vi hóa tinh hậu kỳ trong tộc bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy, đám tu sĩ hải tộc trên đảo đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Không biết kẻ nào hét lớn một tiếng, cả bọn không hẹn mà cùng bỏ chạy tán loạn. Lão già sâu dài của Kim Lân tộc cũng không thể tiếp tục bình tĩnh, vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết điều động lân quang toàn thân, tiếp đó khẽ cong thân hình nhằm thừa loạn trốn chạy. Nào ngờ, lão chỉ vừa bay được chừng trăm trượng, quanh người đã bị hắc quang bao phủ, tiếp đó một chiếc lồng giam do xương trắng tạo thành cũng liền vây bọc xung quanh. Trong lúc hoảng hốt, lão bèn lấy ra một thanh trường đao màu xanh da trời, đánh ra mấy chục phiến đao ảnh đánh xuống như mưa về phía cốt lao. Choang choang, leng keng, âm thanh vang lên như kim loại ma sát dữ dội. Vừa chạm phải xương trắng, ánh đao liền bị bắn ngược trở lại, vì thế không thể tạo thành chút ít thương tổn nào cho lồng giam xung quanh. Lão già Kim Lân tộc thấy vậy lập tức cả kinh. Chuôi cực phẩm linh khí của lão bình thường có thể bổ đôi một ngọn núi nhỏ một cách dễ dàng, thế mà lúc này không thể làm gì cốt lao trước mắt. Trong lúc sợ hãi, lão liền há to miệng như muốn nói gì đó. Nào ngờ đúng lúc này, theo tiếng gió truyền đến vun vút, một đạo kiếm tím biết không ngừng lóe lên. Lập tức, mấy tên linh sư hải tộc đang muốn tránh đi liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Thương thay bọn chúng chưa kịp rên la tiếng nào, xương cốt đã bị tiêu tán hoàn toàn. Lão già sâu dài thấy vậy liền bỏ ngay ý định vọng động còn lại. Đúng vào lúc này, bên ngoài cốt lao lóe lên hắc quang để lộ thân hình Liễu Minh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng điểm vào hư không trước mặt, kiếm quang tím biết liền chui ngược vào trong tay áo. Động tác dứt khoát, không hề có chút dư thừa, khiến cho đám người huyết tàn xem đến lúc này đã ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt. Điều này sao có thể? Trương Tú Nương cũng cảm thấy xung động đến không nói nên lời. Nhóm tu sĩ phía sau hiện tại nhìn theo bóng lưng đang chắp tay trên bầu trời của Liễu Minh chẳng khác nào như nhìn thấy thần linh. Lúc này, sau khi ra hiệu cho Hạc Nhi ở phía xa xa, họ Liễu mới nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua đảo lân quang, đồng thời vẫy tay về phía sau một cái. Tu sĩ nhân tộc lập tức hiểu ý, sau khi hò reo vang đội liền đồng loạt tản ra, vây chặt hòn đảo bên dưới như nêm cối. Sau khi hoàn thành tất thảy, Liễu Minh lại chỉ về phía cốt lao một cái khiến nó biến thành khói đen, mang theo Kim Tuần bay đến bên người họ Liễu. Ngươi đến cùng là kẻ nào? Có điều dù có lợi hại ra sao, ngươi cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Hải Yêu Hoàng Đại Nhân. Kim Tuần mặc dù sợ hãi nhưng mở miệng nói cứng. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc liền lộ vẻ không kiên nhẫn, bèn khẽ vỗ lên trán lão giả sâu dài, mang theo một đoàn hắc vụ chui thẳng vào đầu lão ta. Vị tộc trưởng Kim Lân tộc dường như nhận ra điều gì bèn hoảng sợ há to miệng như muốn nói gì đó, nhưng chỉ kịp ú ớ một vài âm thanh kỳ lạ gì đó, bản thân đã bị họ Liễu tiến hành sưu hồn. Với tu vi hôm nay của Liễu Minh, việc này chỉ là tiện tay mà thôi. Một lát sau, hắn khẽ nhíu lông mày, bàn tay thu hồi hắc khí. Lập tức, thân thể lão già sâu dài liền trở nên mềm nhũn, thất khiếu chảy máu không ngừng, trong nháy mắt đã hoàn toàn tuyệt khí. Liễu Minh thấy vậy, nhìn cũng không thèm nhìn mà chỉ tiện tay ném xác của lão về phía Trương Tú Nương đang bước tới từ xa. Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, kẻ nào phản kháng sẽ bị xử tử ngay lập tức. Trương Tú Nương thấy vậy bèn mang theo thi thể của lão giả sâu dài bay lên cao đảo lân quang, rồi dương giọng quát to đủ để toàn bộ tu sĩ hải tộc trên đảo có thể nghe thấy. Không ngoài dự đoán, nhìn thấy thi thể vị trưởng lão hóa tinh ký, thần sắc đám người hải tộc đều lộ vẻ tuyệt vọng. Huyết Tàn thấy vậy lộ vẻ vui mừng, vẫy tay một cái liền dẫn tu sĩ nhân tộc bốn phía tràn lên hòn đảo. Lúc này, một ít tu sĩ hải tộc không cam lòng chờ chết, nhìn thấy Liễu Minh không có hành động gì khác bèn cắn răng thi triển linh khí tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây. Trong số đó còn lại vài tên linh sư bày trận lúc trước, đột nhiên khai mở đường máu liền khiến vài tên tu sĩ linh đồ tử thương để lộ lỗ hổng, giúp đám đông hải tộc hóa thành độn quang nhiều màu xông thẳng lên trời. Liễu Minh thấy vậy liền khẽ búng ngón tay phóng ra vài đạo lôi điện ánh kim đuổi sát phía sau. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc, cả đám đồn quang ở phía xa xa đã lập tức nổ văng tung tóe. Đám tu sĩ hải tộc còn lại vừa thấy cảnh này đều không dám hó hé gì thêm. Tự biết chạy trốn cũng vô ích, bọn chúng đều dừng chân tại chỗ rồi quay người quỳ lại Liễu Minh. Rất nhanh sau đó, Trương Tú Nương cùng Huyết Tàn đã dẫn theo đệ tử Liên Minh Vân Xuyên đến trấn áp hải tộc đầu hàng, đồng thời thu lấy linh khí cùng túi trữ vật của bọn họ. Đã không còn vũ khí, nhân tộc cũng không lo bọn chúng sẽ phản kháng. Sau khi đuổi hết hải tộc, đệ tử Liên Minh Vân Xuyên dưới sự dẫn dắt của Trương Tú Nương cùng Huyết Tàn rất nhanh đã chiếm được đảo Lân Quang. Thế nhưng Liễu Minh thoạt nhìn không hề tỏ ý vui vẻ, chỉ thấy hắn chắp tay đứng giữa không trung như đang suy nghĩ gì đó. Sau một lát, một đạo kiếm quang bạch sắc đã tiến đến sau lưng họ Liễu. Liễu sư thúc, toàn bộ dư nghiệt của hải tộc đã bị thu phục, các loại cấm chế trên đảo cũng bị phá hủy hoàn toàn. Trương Tú Nương bẩm báo một cách cung kính, ánh mắt ẩn chứa sự vui mừng. Hải tộc thành lập căn cứ đã lâu, vì vậy kho tàng cất giấu quả thật không ít. Bọn họ thu lấy chỗ này đã đủ chi tiêu cho việc thành lập cứ điểm tại đảo Song Ngao, không cần phải thỉnh cầu Liên Minh Vân Xuyên thêm nữa. Vậy là tốt rồi. Liễu Minh gật đầu. Bất quá, chúng ta lục soát khắp nơi trên đảo nhưng vẫn không tìm được Hàn Lê đạo hữu. Trương Tú Nương khẽ nhướng mày. Theo thông tin ta vừa sưu hồn được, Hàn đạo hữu đã bị Hải Yêu Hoàng phái người mang đi 2 ngày trước. Liễu Minh trả lời. Nếu như vậy, chúng ta trước tiên trở về đảo Song Ngao rồi tính tiếp. Trương Tú Nương tỏ ra tiếc nuối. Thời gian kế tiếp, sau khi thuận lợi khống chế đảo Lân Quang, đoàn người nhân tộc liền mang tin thắng lợi trở về đảo Song Ngao. Trong lúc này, mạch nước ngầm cũng đã sục sịch chuyển động. Tin tức nhân tộc đột nhiên xuất hiện một vị cường giả vô danh dễ dàng chinh phục đảo Lân Quang đã được truyền đi nhanh chóng, khiến các thế lực lớn nhỏ đều oanh động không thôi. Trong đó, một ít thế lực do hải tộc phái đến tiềm phục nghe được phong phanh cũng cảm thấy sợ hãi, bèn đồng loạt án binh bất động theo dõi tình hình. Đến khi biết được thi thể Kim Tuần, vị trưởng lão hóa tinh kỳ của Kim Lân tộc bị Trương Tú Nương đem về đảo Song Ngao, các thế lực hải tộc phụ cận liền tranh thủ thời gian triệt binh tránh xa phạm vi hòn đảo này. Một ít thế lực dị tộc nhỏ khi biết được nghe được tin tức liền bắt đầu tận lực xây dựng mối quan hệ với tu sĩ nhân tộc. Trong lúc nhất thời, dưới sự trấn nhiếp của Liễu Minh, Liên Minh Vân Xuyên đã nhanh chóng nắm giữ quyền khống chế đảo Song Ngao. Mấy ngày sau, tại một đại điện thuộc thành Song Ngao, Liễu Minh đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, bên cạnh là 2 gã tu sĩ cung kính đứng hầu. Liễu sư thúc, cũng may lần này có người, nếu không đảo Song Ngao thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Bằng vào thực lực chúng ta lúc đó quả thật chỉ có thể giơ tay chịu chói. Hiện tại thế cuộc Song Ngao đã định, không biết sư thúc có dự tính gì chưa? Trương Tú Nương lên tiếng tạ ơn Liễu Minh. Ta và ngươi vốn từng quen biết, không cần khách khí như thế. Liễu mố định sẽ về Man Dược Tông một chuyến. Nghe nói nơi này có truyền tống trận dẫn đến Đại Lục Vân Xuyên, không biết có thể cho ta mượn dùng một lát. Liễu Minh khoát tay một cái sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề. Ma Thiên Ký. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1186. Gần đất xa trời. Hoài Ân cất bước đường tu đạo. Tặng phù trao giải mối bận tâm. Đương nhiên là không có vấn đề gì cả. Chuyện tống trận đã chuẩn bị xong xuôi rồi, không lẽ bây giờ sư thúc muốn đi sao? Trương Tú Nương có chút giật mình nói. Đúng vậy, càng sớm càng tốt. Liễu Minh bình tĩnh trả lời. Nếu như ý Liễu Sư Thúc đã quyết thì tiểu nữ sẽ đưa Sư Thúc qua. Thấy Liễu Minh nói vậy thì Trương Tú Nương cũng chỉ biết đồng ý. Liễu Minh gật đầu, chậm rãi đứng dậy rồi quay người nhìn về hướng Huyết Tàn đang cung kính đứng trên mặt lộ nét kỳ quái, nhoáng lên một cách đã xuất hiện trước mặt y, mau chóng dùng một ngón tay điểm tới. Huyết Tàn kinh hãi theo bản năng định lui lại về sau. Đừng cử động. Liễu Minh lạnh lùng nói, tuy rằng âm thanh không lớn nhưng lại làm cho người ta có cảm giác tin tưởng. Nghe vậy, Huyết Tàn giật mình một cái rồi cũng đứng im tại chỗ, không dám cử động. Lúc này, ngón tay của Liễu Minh đã điểm vào lông mi của Huyết Tàn, vài tia hắc khí liền lặng lẽ tuôn ra, nhập vào mi tâm của y. Bên kia, Trương Tú Nương thấy vậy, trong đôi mắt đẹp liền hiện ra một chút gì sắc, thức thời không nói gì nữa. Một lát sau, Liễu Minh gật nhẹ đầu. Xem ra là tu luyện làm cho tổn thương kinh mạch cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Ta đã giúp ngươi chữa trị rồi, sẽ không còn lo hậu quả sau này nữa. Liễu Minh buông tay nói, này, đa tạ Liễu tiền bối. Huyết Tàn thử vận hành công pháp, khi thấy trở ngại lúc trước đã được khai thông, hơn nữa tốc độ vận chuyển pháp lực trong kinh mạch còn hơn trước một chút thì vui mừng quá đỗi, nói, tốt rồi, ta cũng sẽ không ở lại nữa, ngươi dẫn đường đi. Liễu Minh nói với Trương Tú Nương. Thấy vẻ mặt vui mừng của Huyết Tàn, Trương Tú Nương liền hiểu vừa rồi Liễu Minh đã ra tay chữa trị thương tích cho y, trong lòng liền thả lỏng, tiếp tục dẫn hắn đi về hướng một hướng khác. Sau thời gian cạn một chén trà, hai người đã tới một gian thạch thất, bên trong chỉ có một truyền tống trận khá đơn sơ, ngoài ra không còn vật gì nữa. Liễu Sư Thúc, Tú Nương có một yêu cầu quá đáng. Nếu sau khi Sư Thúc trở về Đại Lục có thì giờ rảnh thì nhờ Sư Thúc tới Thiên Nguyệt Tông một chuyến, nhằm thương lượng chuyện đối phó với Hải Yêu Hoàng. Dường như nghĩ đến điều gì, Trương Tú Nương nói. Khoảng cách giữa hai tông cũng không quá xa, khi nào rảnh ta sẽ qua một chút. Liễu Minh nghĩ một chút rồi trả lời. Sau đó hắn liền dùng đồ đằng che giấu tu vi bản thân rồi bay vào truyền tống trận, tiếp đó vung tay đánh ra một đạo pháp quyết, hắc quang xung quanh liền hiện lên. Ngay sau đó, thân ảnh hắn liền biến mất. Một khắc sau, Liễu Minh liền thấy mình xuất hiện trong một gian phòng khá rộng. Nơi cửa ra vào là ba lão giả, hình như là kẻ trông coi trận pháp, lúc này đang cảnh giác nhìn về hướng Liễu Minh. Những tu sĩ trên đảo Song Ngao ta đều biết, còn các hạ thì chưa thấy bao giờ, xin hỏi các hạ tới từ môn phái nào? Một lão giả có vẻ như người cầm đầu nghiêm nghị hỏi. Trên người Liễu Minh cũng chẳng có gì để chứng minh thân phận, mà hắn lại không muốn phiền toái nên lập tức hóa thành một bóng đen rồi biến mất ngay trước mắt mấy lão giả. Sau đó cấm chế bên ngoài chỉ ba. Một tiếng rồi không còn tiếng gì nữa. Ba lão giả kia thấy vậy thì vội vàng nhìn ra phía ngoài. Nơi này chắc là thị trấn nhỏ ven biển mà Trương Tú Nương nói. Cũng bởi chiến sự cần nên Liên minh Vân Xuyên mới tốn lượng tài nguyên rất lớn để xây dựng truyền tống trận tới đảo Song Ngao này. Tuy rằng có chút đơn sơ thế nhưng cũng đã giảm bớt rất nhiều phiền toái. Một lát sau, Liễu Minh đã đi tới một tòa thành ngay ven biển, hắn dùng thần thức đảo qua, trong mắt lộ ra nét phức tạp nhưng lập tức lại lắc lắc đầu, thân hình nhoáng lên một cách đã biến mất. Nơi chân trời, một bóng đen đang bay cực nhanh về hướng Man Dược Tông mà những người bên dưới không phát hiện được chút nào. Phi hành được khoảng vài ngày, cũng bởi đây là đầu mùa xuân nên cảnh vật xung quanh cũng càng tươi tốt hơn trước nhiều, càng nhiều đồi núi thung lũng hơn, càng nhiều thành trấn trôi qua hơn. Lúc này, Liễu Minh đưa mắt nhìn về một tòa thành rợp cờ xí phía trước, trong lòng có chút cảm khái. Phụng Vân Quận. Đúng lúc này, từ trong một dãy núi phía xa bỗng truyền tới âm thanh ầm ĩ. Liễu Minh liền quét thần thức qua thì thấy đó là hơn 10 tu sĩ áo trắng đang bị 20 tên tu sĩ áo đỏ vây công. Hắn đang định thu hồi thần thức để phi hành tiếp thì đột nhiên nhíu mày lại, vì hoa văn trên áo của những tu sĩ áo trắng làm cho hắn cảm thấy có phần quen thuộc, vậy nên hắn liền đổi hướng bay theo hướng đó. Thanh âm chém giết liên tiếp truyền tới, binh khí trong tay các tu sĩ áo đỏ ẩn hiện hào quang, lại thêm dựa vào lợi thế nhân số để tấn công các tu sĩ áo trắng. Thế nhưng hai bên cũng chỉ là các tu sĩ luyện khí cấp thấp mà thôi. Còn phía xa trên một ngọn núi nhỏ thì lại có ba tên tu sĩ linh đồ kỳ đang vây một lão phu nhân tóc trắng. Bọn họ thi triển những pháp thuật cấp thấp, bắn ra từng viên hỏa cầu, từng đạo phong nhận về phía lão phu nhân kia. Mặc dù bà ta có tu vi linh đồ hậu kỳ, thanh kiếm trong tay sử dụng cũng khá thành thạo, liên tiếp biến ra các kiếm ảnh để bảo vệ bản thân, thế nhưng những công kích kia vẫn gây ra dư chấn tới lão phu nhân, làm bà ta lùi về sau liên tiếp. Dù sao lão phu nhân kia cũng đã già yếu, lại có thương tích trên người nên khi bị tiêu hao thể lực như vậy thì sớm muộn cũng chỉ có đường chết. Hắc hắc, Bạch đạo hữu, gặp phải chúng ta cũng coi như bà không may. Nếu ngoan ngoãn sao chân sát khí ra đây, có lẽ chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Một đại hán mặt đen vừa cười vừa nói. Hừ, dù có liều mạng thì ta cũng phải bắt đám tà tu các ngươi chôn cùng. Lão phu nhân quật cường nói. Xem ra đợi lát nữa bọn ta bắt được bà, rồi cho bà nếm thử cảm giác sống không bằng chết, xem bà có còn mạnh miệng nữa không. Đại hán mặt đen phẫn nộ hét lớn. Ba tên đồng lõa của y nghe vậy thì lập tức quanh thân hiện lên chút ánh sáng đỏ, hình như đang muốn sử dụng tà thuật nào đó. Bọn họ ngẩng cổ lên trời, mắt đỏ lên, đồng thời há miệng phun một dòng máu lên không trung, chúng ngưng kết lại tạo ra một cỗ huyết vụ bao phủ toàn thân lão phụ. Thấy vậy, lão phu nhân cực kỳ kinh hãi, trường kiếm trong tay cũng như ở trong bùn lầy trở nên cực kỳ nặng nề, tốc độ bản thân cũng giảm sút nhanh chóng. Đại hán kia thấy thế thì vô cùng vui vẻ, thân hình nhoáng lên một cái rồi bay về sau lưng phụ nhân. Khi vung tay định đánh lên đầu bà ta thì đột nhiên dị biến phát sinh. Trên không trung, một màn xương đen liền hiện ra bao phủ toàn thân các tà tu áo đỏ. Các tu sĩ áo trắng còn chưa kịp phản ứng thì những tu sĩ áo đỏ đã như bị vạn tiễn xuyên qua người. Từng lỗ máu xuất hiện như muốn biến mấy tu sĩ đó thành đám thịt nhão chết ngay tại chỗ. Ngay cả ba tên linh đồ kia cũng không chạy thoát. Huyết vụ bọn họ tạo ra cũng tan đi, lộ ra thân ảnh lão phu nhân gương mặt đã tái nhợt. Thấy vậy, các tu sĩ áo trắng liền đưa mắt nhìn nhau, còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ta chính là gia chủ Bạch gia, Bạch Yên Nhi. Không biết tiền bối là thần thánh phương nào, xin mời đi ra gặp mặt, để lão thân nói lời cảm ơn. Lão phu nhân là người từng trải việc đời, chỉ sững sờ giây lát đã lấy lại tinh thần, chắp tay cung kính mở miệng nói. Lão phu nhân này chính là Bạch Yên Nhi của Bạch gia. Bạch đạo hữu, đã lâu không gặp. Vừa dứt lời, trên không trung, một nam tử áo xanh liền hiện ra trước mắt Bạch Yên Nhi, chính là Liễu Minh. Ngươi là Liễu Minh. Bạch Yên Nhi vừa nghe giọng đã có chút hoài nghi, đến khi vừa nhìn thấy mặt hắn thì lập tức giật mình nói. Những người còn lại trong Bạch gia nghe vậy thì cũng cực kỳ kinh sợ. Không ngờ gia chủ lại có quen biết với vị tiền bối thần thông quảng đại này, điều này làm cho trong một lát bọn họ không thể tin tưởng được. Không nghĩ rằng đã không gặp lâu như vậy mà đạo hữu còn nhớ ra tại hạ. Nghĩ tới khi xưa mình nhờ mượn tên Bạch Thông Thiên của Bạch gia mới có thể gia nhập Man Dược Tông, từ đó có cơ hội tu đạo, sau đó từ đây lại lấy được địa đồ canh lam chân sát, giúp đỡ rất lớn cho sự trợ giúp sau này. Bây giờ thấy Bạch Yên Nhi vẫn còn là tu sĩ linh đồ kỳ, mà qua thời gian như vậy từ một thiếu nữ mỹ lệ đã trở thành một lão phụ già nua thì trong lòng Liễu Minh cũng có chút cảm khái, nhưng chỉ phút chốc đã khôi phục như thường, đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Liễu tiền bối, không cần nhìn, Bạch Sa bây giờ chỉ còn mình ta. Mà các thành viên còn lại cũng chẳng có ai có chút tư chất cả, nếu không hôm nay đã không bị mấy tên tà tu kia làm cho chật vật như vậy. Ai? Khuôn mặt Bạch Yên Nhi biến hóa một chút rồi thở dài một tiếng nói: Linh căn chỉ là chuyện có thể ngộ không thể cầu mà thôi. Chỉ cần hậu bối Bạch Sa có thể an ổn cả đời thì chưa chắc đã là chuyện không tốt. Liễu Minh nghe vậy bình tĩnh nói: Ta sao không biết chứ, chẳng qua là lúc này Bạch Sa đã suy sụt, dù có ý muốn ẩn cư có lẽ những cửu nhân năm xưa cũng không buông tha. Bạch Yên Nhi nhìn đám vãn bối bị thương, ảm đạm nói: Năm xưa ta và ngươi cũng có chút cơ duyên. Ở đây ta có ba tấm phù dùng một lần thi pháp cũng không khó, tu sĩ ngưng dịch cảnh sẽ không chịu nổi một kích, còn tu sĩ hóa tinh kỳ cũng có thể vây được một lát, ngươi cầm lấy để phòng thân đi. Liễu Minh nhướng mày, suy nghĩ một chút rồi vung tay lấy ra ba tấm phù, đồng thời mấp máy môi truyền âm khẩu quyết cho Bạch Yên Nhi. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1187. Phi Thiên Ngân Thi. Cảnh xưa núi cũ quay về. Lan Man hoài niệm bên lề phủ tung. Bạch Sa đa tạ tiền bối. Bạch Yên Nhi nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, hai tay run rẩy nhận tấm phù, vô cùng cảm kích nói. Liễu Minh cũng không nói thêm gì nữa mà phóng lên trời, biến thành một đạo độn quang bay về phương xa. Nhìn theo bóng dáng hắn bay đi, Bạch Yên Nhi lộ ra nét mặt có chút phức tạp, mãi một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng. Liễu Minh tiếp tục bay về hướng Man Phủ Tông, không dừng lại chút nào, mãi hai ngày hai đêm sau mới bay tới một dãy núi tràn ngập mây mù bao phủ. Phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy mấy chục ngọn núi cao thấp khác nhau, nhiều ngọn cao vút lên, xuyên qua tầng mây dày, vân hạt lượn lờ, nhìn như chốn tiên cảnh. Cảnh tượng này nếu so với Vạn Linh Sơn Mạch tại Đại Lục Trung Thiên thì chỉ như tiểu vu kiến đại vu, thế nhưng tại Đại Lục Vân Xuyên này thì cũng coi như là kỳ quan hiếm gặp rồi. Liễu Minh dừng lại, đứng trên không trung, đôi mắt híp lại nhìn về hướng ngọn núi cao nhất. Ngọn núi này cấu tạo như ngói xíp, có hai con đường uốn lượn đi lên như hai con cự mãng quấn lấy thân núi, nối thẳng tới đỉnh. Nhìn thấy cảnh này trong mắt hắn liền hiện lên một chút hoài niệm. Không nghĩ rằng đã rời đi nhiều năm như vậy mà cảnh vật cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Liễu Minh nhìn cảnh vật xung quanh một lúc lâu mới thì thào nói. Một lát sau, hắn mới hạ thân mình định bay xuống bên dưới. Đúng lúc này, không gian sau lưng hắn đột nhiên chấn động. Một vườn thủ phủ kín vảy bạc chợt hiện ra cực nhanh tung một chảo về hướng Liễu Minh. Thế nhưng thân hình Liễu Minh chỉ nhoáng lên một cách liền biến mất, một chảo của vườn thủ kia chỉ chộp vào hư không. Ngay sau đó, cùng với một tiếng gào rú trầm thấp, một cỗ áp phong nổi lên, một cương thi ngân sắc cao hơn trượng liền xuất hiện giữa không trung. Cương thi này có bộ mặt khá giống với con người, ngoại trừ hai cái răng nanh khá dài thì không khác gì một tu sĩ bình thường cả. Toàn thân của nó được bao phủ bởi một lớp vảy màu bạc, ở lưng thì mọc ra một đôi cánh sừng cũng màu bạc, mười móng tay dài cực kỳ sắc bén, nhìn vô cùng dữ tợn. Khí tức nó phát ra đã đạt tới mức hóa tinh kỳ. Ồ, Phi Thiên Ngân Thi! Thanh âm của Liễu Minh từ sau lưng cương thi truyền tới, trong giọng nói mang một chút ngoài ý muốn. Nghe vậy, ngân sắc cương thi gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh sau lưng vẫy nhẹ định muốn quay người lại thì bỗng cổ nó bị siết chặt, một cánh tay trắng nõn túm lấy định nhấc bổng nó lên cao. Giống giống, ngân sắc cương thi gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Tuy rằng nó là cương thi thế nhưng từ khi đột phá cấp hóa tinh đã mở ra linh trí, làm sao cam tâm bị bắt chứ? Nó vấy mạnh đôi cánh sau lưng tạo ra một cơn gió mạnh, trên người tỏa ra một màn hào quang màu bạc, cố gắng vùng vẫy. Thấy vậy, trong mắt Liễu Minh liền hiện lên một tia dị sắc, trên cánh tay đột nhiên truyền tới tiếng sắc sắc giòn vang. Trên mặt cương thi lập tức lộ nét thống khổ, bởi có một cỗ man lực cực kỳ kinh khủng từ bàn tay kia truyền tới như muốn bóp nát cổ nó. Màn hào quang bạc bao phủ thân thể nó liền chớp động mấy cái rồi ảm đạm đi nhiều, thân thể cũng cuộn lại, trong miệng phát ra tiếng rên đầy thống khổ, thế nhưng không còn chút sức lực chống cự nào cả. Vì đạo hữu này kính xin hạ thủ lưu tình. Trong một ngọn núi xa, một đám mây xám bay tới, từ trong đó truyền tới một âm thanh già nua. Liễu Minh đảo mắt qua, khi thấy rõ thân ảnh trong đám mây thì đôi mày hơi nhảy lên một chút. Người trong đám mây là một lão già tóc bạc phơ, chính là vị tu sĩ hóa tinh nhị duy nhất trong Man Dược Tông năm đó, lão già họ Ngạn. Hơn trăm năm qua đi, tu vi của lão vẫn dừng lại ở hóa tinh sơ kỳ, còn khuôn mặt thì đã già nua hơn nhiều. Lúc này, lão đang đứng ở phía xa cực kỳ khiếp sợ nhìn về hướng kẻ chỉ dùng một tay đã có thể kiềm chế cương thi của mình. Từ hơn trăm năm trước, khi đầu phi thiên ngân thi này tiến giai thành công thì tu vi tăng lên nhanh chóng, bây giờ đã tiếp cận cảnh giới hóa tinh trung kỳ, không chỉ có sức mạnh cực kỳ lớn mà thân thể cũng thuộc dạng đao thương bất nhập, từ đó trở thành đòn sát thủ lớn nhất của lão. Hiện nay hải tộc đã nhiều lần tấn công Vân Xuyên, vì trấn nhiếp hải tộc nên lão đã thả nó ra để bảo vệ tông môn. Khi có những kẻ xa lạ muốn đột nhập vào Man Dược Tông thì nó sẽ tự công kích để bắt giữ đối phương. Vậy mà không ngờ hôm nay lại bị đối phương chế phục một cách đơn giản. Không biết đạo hữu là nhân sĩ phương nào, nay đến thăm Man Dược Tông chúng ta, Ngạn mỗ nếu có chỗ nào cư xử chưa đúng thì kính xin chớ trách. Lão giả họ Ngạn còn chưa bay tới nhưng thần thức đã quét qua Liễu Minh, khi phát hiện không thể cảm nhận được tu vi của hắn thì trong nội tâm liền rùng mình, vội vàng hô lên một tiếng. Bởi nếu không may trong cơn tức giận đối phương hủy đi ngân thi mà mình đã khổ tâm tế luyện thì tổn thất của lão thực sự rất lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, từ trên người đối phương, lão lại cảm thấy một cỗ khí tức có chút quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào đó vậy. Lão thấy vậy liền nhanh chóng hồi tưởng lại những cường giả hóa tinh bản thân đã gặp qua một lần. Có thể sử dụng một tay chế phục phi thiên ngân thi, tu vi của đối phương ít nhất cũng đạt đến cảnh giới hậu kỳ. Không nói đến năm tông môn của nước Đại Huyền, nếu Vân Xuyên thật sự tồn tại nhân vật lợi hại như vậy, lão ít nhất phải từng nghe đến, chẳng lẽ đối phương lại là tu sĩ ẩn cư quanh năm. Lúc này, Liễu Minh mới mỉm cười chậm rãi nói ra: Ngạn sư thúc, đã lâu không gặp. Không thể tưởng được lục mao thiết thi của người đã thành công tiến cấp thành phi thiên ngân thi rồi. Nói xong, hắn liền dùng sức ném nhẹ cương thi màu bạc trong tay về phía sau khiến nó như được đại xá, toàn thân run rẩy bay về bên người lão già áo xám. Lão già họ Ngạn khó khăn lắm mới bay đến cách người Liễu Minh chừng 200-300 trượng, nghe hắn gọi một tiếng sư thúc bèn nhìn kỹ khuôn mặt đối phương. Trong khoảnh khắc, lão đột nhiên nhớ tới thân ảnh một đệ tử Man Dược Tông từ trăm năm trước, vì vậy không khỏi giật mình, nhưng để chắc chắn thêm lão đành lên tiếng hỏi dò: Ngươi là Liễu Minh, Liễu Sư Diệt. Ha ha, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới Ngạn sư thúc vẫn có thể nhớ ra tại hạ. Liễu Minh chắp tay trả lời: Các hạ đúng là Liễu Sư Thiệt, nhưng tu vi của ngươi. Sau một lúc trì hoãn, lão giả họ Ngạn mới bay đến gần một chút, thế nhưng dáng vẻ vẫn có chút chần chờ. Hơn trăm năm trước, khi chấp hành nhiệm vụ ở đảo Miết Nguyên, tại hạ trong lúc vô tình đã bị truyền tống ra khỏi khu vực Thương Hải, vì vậy liền tiềm tu ở đó, đến gần đây mới có thể tìm đường trở về. Liễu Minh mỉm cười nói tiếp: Tốt lắm, không thể ngờ được chỉ hơn trăm năm, ngươi đã có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Đây quả thật là hồng phúc của bổn môn. đã vậy mời đạo hữu lên núi một chuyến. Lão già họ Ngạn nghe vậy không khỏi tỏ ra vui mừng, bèn thu lại ngân thi, mời sư thúc dẫn đường. Liễu Minh ung dung đáp lễ: ngươi cũng đã tu luyện đến cảnh giới hóa tinh, hai chữ sư thúc không cần câu nệ, cứ gọi ta một tiếng đạo hữu là được. Lão già họ Ngạn tỏ ra nghiêm túc. Liễu Minh nghe vậy bèn nhẹ gật đầu, cũng không nói tu vi thật sự của bản thân, sau đó bay theo phía lão già trước mặt. Bên trong sơn mạch Man Dược Tông có thể nhìn thấy thật nhiều ngọn núi lớn nhỏ cùng vô số lầu các đình đài nằm giữa biển mây. Một ít tu sĩ trong tông đang cưỡi mây lướt gió hướng về ngọn núi lớn nhất gần bên. Nơi đó tồn tại những tòa kiến trúc nguy nga, mặc dù càng thêm trang nghiêm so với trước kia, thế nhưng họ Liễu vẫn có thể nhận ra một số nơi quen thuộc như chấp sự đường cùng tàng kinh các, từ đó không khỏi cảm thấy vô cùng thân thiết. Trong chốc lát, hai người đã tiến vào cung điện nằm trên ngọn chủ phong. Ngạn sư thúc, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một lão già áo gai từ đó đi ra, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền tỏ ra giật mình. Lão già này chính Hoàng Thạch, trưởng môn của Man Dược Tông. Vừa cảm ứng được khí tức trên người Liễu Minh, lão chưa kịp nhìn kỹ đã liền vội vàng chắp tay thi lễ: Hoàng Thạch bái kiến tiền bối. Ha ha, Hoàng sư diệt, ngươi nhìn lại xem, đây không phải người lạ, mà chính là Liễu Minh năm đó. Không đợi Liễu Minh nói gì, lão già họ Ngạn đã cười phá lên: vâng, Liễu sư đệ. Hoàng Thạc nghe vậy liền ngẩng phát dậy, khi nhìn thấy Liễu Minh, đôi mắt của lão dần dần sáng lên: trưởng giáo sư huynh, nhiều năm không gặp. Liễu Minh khẽ cười một tiếng rồi nói: đúng là Liễu sư đệ, những năm qua ngươi đã đi đâu? Còn nữa, tu vi của ngươi hiện tại. Hoàng Thạch vừa mới tỏ ra vui vẻ đã không khỏi cảm thấy giật mình. Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ với việc này, đi vào trước rồi nói. Lão già họ Ngạn lên tiếng xen ngang: đúng đúng, mời. Hoàng trưởng môn vội vàng tránh sang một bên, tiếp bày ra tư thế mời hai người bên cạnh tiến vào. Năm đó, sau khi cùng Diệp Thiên Mi đạo hữu tiến vào khu vực Thương Hải, cả hai đều không đưa về tin tức gì khác. Về sau, Diệp tiên tử có nói ngươi đã mất tích, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sau khi ngồi xuống, lão già họ Ngạn liền vội vã hỏi dò: Diệp đạo hữu nói không sai, năm đó ta đã bị Hải Yêu Hoàng bắt giữ ở Miết Nguyên đảo rồi đem về giam cầm ở quặng mỏ dưới lòng đất. Liễu Minh cũng không giấu riêng mà kể lại sở lược những gì xảy ra với mình thời gian qua, dĩ nhiên một vài bí mật quan trọng với bản thân không hề được nhắc đến. Lão già họ Ngạn cùng Hoàng Thạch chăm chú lắng nghe, sắc mặt cũng theo đó dần thay đổi. Khi nghe được Liễu Minh hôm nay đã là đệ tử của Thái Thanh Môn, một trong tứ đại Thái Tông ở Đại Lục Trung Thiên, hơn nữa còn có tu vi chân đan hậu kỳ, hai người không khỏi há mồm trợn mắt. Chân đan hậu kỳ. Lão già họ Ngạn bất chấp hình tượng, há mồm nhìn về phía Liễu Minh như không thể tin được những gì vừa nghe. Hoàng Thạch thì giống như hóa đá, nửa ngày sau cũng không thấy nói gì. Đại Lục Trung Thiên là thánh địa chân chính của người tu luyện. Tu sĩ chân đan chỉ là lực lượng mặt ngoài mà thôi, cường giả thiên tượng thậm chí đại năng thông huyền cũng có rất nhiều, hai người không cần kinh ngạc như thế. Liễu Minh lắc đầu: Thái Thanh Môn, cái này đúng thật là thiên đại cơ duyên. Hai người nghe vậy mới hồi phục một ít kinh hãi trên khuôn mặt, thế nhưng lão già họ Ngạn vẫn lẩm bẩm không thôi. Không nói chuyện này nữa. Không biết những năm tại hạ rời đi tình hình trong môn đã như thế nào. Ta nghe nói Hải Yêu Hoàng sau khi trở về khu vực Thương Hải vẫn một mực áp bức tiết lực tu sĩ nhân tộc trên đại lục Vân Xuyên. Liễu Minh không muốn nói nhiều về tu vi của mình bèn uyển chuyển thay đổi chủ đề. Ma Thiên Ký. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1188.